Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Á Châu tối cường sát thủ. Xem ra lần này số không muốn thật ra tay rồi. Hắn cỡ nào tự phụ cuồng ngạo một người, loại tình huống này mới là hắn thích nhất. Ẩn cười cười, ừm ân, chúng ta liền chờ số không ra tay. Đợi đến hắn cùng Diệp Tiêu Dao đến chết mới thôi thời điểm lại xuất tràng. Ma lên tiếng, Ẩn phụ họa nói, ừm ân, số không tại vị trí thứ nhất ngồi quá lâu. Lần này Diệp Tiêu Dao muốn chết, hắn cũng phải chết. Soạt, đúng lúc này, một đạo tia hồng ngoại chiếu xạ qua đến, rơi vào Ẩn cùng ma trên thân. Không tốt, có người. Hai người phản ứng rất nhanh, lập tức tránh né, nhưng cùng lúc tiếng súng vang lên, cứ việc ma dùng không thể tưởng tượng nổi thân pháp tránh né. Nhưng cuối cùng chậm một bước, đạn xuyên giáp vẫn là oanh ở trên người hắn. Oanh, ma thân thể hoành bay ra ngoài, nhưng không có chết. Một bên khác, Ẩn mặc dù tránh né, nhưng vẫn là một thương đánh trúng vào nàng. Ẩn cầm trong tay vũ khí vậy mà ngăn trở đạn, nhưng đạn này lại là cao bạo đạn, trong nháy mắt nổ tung, răng rác, chấm ngoặc kép, Ẩn bảo kiếm không khỏi chặt đứt, tính cả hai cái cánh tay cũng bị nổ thành máu thịt be bét. Là Diệp Tiêu Dao, hắn phát hiện chúng ta. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Không sai, núp trong bóng tối liền là Diệp Khuynh Thiên. Tay hắn cầm NTW-20, phách lối nhìn xem hai người. Thật lâu không có chơi qua súng, thứ này cùng đồ chơi khác nhau ở chỗ nào? Diệp Khuynh Thiên cười một tiếng nói, hắn tinh thông chúng ta sáo lộ, so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể hợp tác giết chết hắn. Ẩn trầm giọng nói, lập tức cùng ma biến mất. Ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên giơ thương đánh sạch thương bên trong mặt khác đạn. Mảnh vỡ đánh cùng đạn lửa nhường nơi này trở nên khắp nơi bừa bộn. Tràng diện hỗn loạn lên, xốc xếch hết thảy cho sát thủ chế tạo ám sát hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế lại là Diệp Khuynh Thiên dẫn dụ bọn hắn ra tay. Giết, thừa dịp cơ hội, Ẩn hóa thành một đạo huyết ảnh, bắn thẳng đến Diệp Khuynh Thiên mà đến. Nhưng giữa không trung Ẩn đột nhiên biến mất. Soạt, càng quỷ dị hơn là Diệp Khuynh Thiên trước mắt lăng không nhiều một đoàn màu đỏ lá phong. Lóa mắt lại mang theo kình phong quét ngang. Mỗi một mảnh lá phong so phổ thông tử uy lực của đạn muốn mạnh. Kinh khủng hơn chính là lá phong vậy mà hóa thành Ẩn, trực tiếp ám sát Diệp Khuynh Thiên. Góc độ xảo trá đến hoàn mỹ mức độ. Sát thủ tất phải giết chiêu. Một bên khác, ma cũng ra tay rồi. Địa phương này hóa thành trận trận khói đen, bao phủ hết thảy. Suy, chấm ngoặc kép, một đoàn khói đen nổ tung. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, khiến cho tâm thần người ngổn ngang. Ma vậy mà theo trong hắc vụ xuất hiện. Đến được tốt, Diệp Khuynh Thiên cười một tiếng dài. Hai lớn đỉnh cấp sát thủ hợp kích. Ẩn xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, trong tay xích hồng trường kiếm lôi đình đâm về phía Diệp Khuynh Thiên yết hầu. Ma xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên sau lưng, một thanh quỷ dị loan đao truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng ăn ý 10 phần, không có mảy may sơ hở. Á Châu cấp cao nhất sát thủ hợp kích, cho dù là quỷ tiền cũng phải tại chỗ chu diệt. Nhất đao nhất kiếm đều là tất phải giết chiêu, làm cho không người nào có thể phòng bị. Hàn quang lóe lên, nhất định phải uống máu. Nhưng lúc này Diệp Khuynh Thiên thân hình phiêu giật, dùng con lật đật quỷ dị tư thế tránh thoát hai người tất phải giết chiêu. Ma cùng Ẩn đều ngây ngẩn cả người, căn bản không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên có thể như vậy tránh thoát đi. Làm Diệp Khuynh Thiên bắn lên thời điểm, phân biệt kẹp lấy hai người đao kiếm, phá, răng rác, đao kiếm lập tức đứt gãy. Các ngươi hai cái không kém, nhưng đối với ta mà nói vẫn là sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, rút lui, ẩn hóa thành một đoàn lá phong thoát đi, ma hóa làm một đoàn khói đen thoát đi. Muốn đi sao? Không có cửa đâu. Diệp Khuynh Thiên chân đạp điên bộ pháp, đanh giọng, chết, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, Diệp Khuynh Thiên hóa thành một đạo điện quang, ầm ầm xuất hiện tại đoàn kia lá phong bên trong, giữa không trung nổ bắn ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, dồn dập vỡ ra tới. Ếch a, chấm ngoặc kép, ẩn hét thảm một tiếng, hiện ra chân thân, trên người nàng xuất hiện vô số đạo vết thương, người đã sớm không còn thở. Tới phiên ngươi. Diệp Khuynh Thiên không chút nào ngừng, một trường vỗ ra, xé rách đoàn hắc vụ kia. Chỉ là ma căn bản không có việc gì, trên người hắn quần áo màu đen hoàn toàn chặn Diệp Khuynh Thiên công kích. Hả, y phục này có gì đó quái lạ. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, lúc trước đạn xuyên giáp đánh tới ma đều vô sự, hắn liền có hoài nghi. Cái này ma sở dĩ có thể xếp tới sát thủ bảng 3 vị trí đầu, chỉ sợ dựa vào bộ y phục này tương đối nhiều a. Hừ, ngươi giết ta không được, đừng uổng phí tâm cơ. Ma cười lạnh một tiếng liền muốn rời khỏi, chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, oanh, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, ma chỉ cảm thấy như thủy triều áp lực tràn ngập đi vào. Ngay sau đó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quét ngang mà đến. Ma trong đầu trong nháy mắt trống không, hoàn toàn mất hết ý thức. Răng rác, trên ma thân chiến giáp bạo vỡ đi ra. Chỉ có ma tự mình biết bộ y phục này có nhiều đáng sợ. Đạn căn bản không đả thương được hắn, nhưng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, vẫn như cũ như là đậu hũ yếu ớt. Tiếp xuống chỉ còn lại đệ nhất cùng đệ tứ gia hỏa. Bất quá đệ nhất tên kia giống như rất khó đối phó. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên, hứng thú, căn cứ tư liệu đến xem, này tên sát thủ bảng đệ nhất tồn tại đơn giản huyền bí tới cực điểm. Hết thảy đều là trống không, bao quát nhận nhiệm vụ, như thế nào tiến hành nhiệm vụ hết thảy đều không có bất kỳ người nào biết. Vừa vặn đối ứng danh hiệu của hắn, số 0, nhưng chỉ có một điểm, hắn siêu cấp mạnh mẽ, đứng ở Á Châu sát thủ bảng vàng đỉnh phong. Số 0 có quá nhiều hàm nghĩa, chính là huyền học, triết học, toán học các loại truy đến cùng một cái đầu đề. Số 0 biểu thị sự vật bắt đầu, chưa từng sinh ra một cái điểm xuất phát, tỉ như nhiệt độ không khí 0 độ là điểm đóng băng. Số 0 là hư vô, phong bế, nguyên sơ, đứng im. Số 0 tồn tại, đơn giản tồn tại, không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Đời biểu ý thức phát triển tối sơ giai đoạn, nhưng cùng lúc lại là đáng sợ nhất. Đại biểu tuyệt vọng, vô tình, hủy diệt, Á Châu sát thủ bảng người thứ nhất. Số 0, vẻn vẹn một cái danh hiệu cũng làm người ta thấy tim đập nhanh. Diệp Khuynh Thiên lần nữa hóa thân U Linh, xuất hiện tại trong làng du lịch. Nhưng một giây sau, Diệp Khuynh Thiên dừng bước, bởi vì hắn bị người để mắt tới. Rốt cục có một đối thủ không tệ. Diệp Khuynh Thiên cười cười, hắn có thể cảm thụ được đi ra, này số 0 rất mạnh mẽ, thậm chí cho hắn một loại uy hiếp này lúc trước là không có. Xoạt, chấm ngoặc kép, một trận gió nhẹ lướt qua, trên mặt đất vài miếng lá rụng lưu động, tựa như phát triển tinh linh một dạng. Đến rồi. Diệp Khuynh Thiên run lên trong lòng, oanh, cuồng bạo khí tức còn như lũ quét, theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, hình thành cường tuyệt khí lưu kém, theo mỗi một cái góc đều hướng Diệp Khuynh Thiên đè ép. Hắn hội từ chỗ nào cái phương vị xuất hiện? Trong nháy mắt Diệp Khuynh Thiên trong đầu xuất hiện 10 cái số không có thể công kích hắn hình. Ảnh, si, chấm ngoặc kép, che khuất bầu trời, đáng sợ sát khí dâng trào, ma sát không khí, phát ra bùng cháy thanh âm, mảnh không gian này hóa thành một mảnh xích hồng. Suy, nháy mắt sau đó, không gian nếu rơi vào tay xé rách. Một đạo khí lưu chính diện công hướng Diệp Khuynh Thiên. Có chút ý vui, bởi vì đây là Diệp Khuynh Thiên nghĩ đến 17 loại phương thức bên trong khó khăn nhất một loại. PS, mấy tên người một chữ thực sự là không edit. Edit nó bị dính versus cụm VP trong tool. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.